Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1016, bị chặn lại. Quyết định thật nhanh, Yến Phong không có làm bất kỳ dừng lại. Trong đêm phá hủy ngàn diệp gia tộc mấy nhà tập đoàn. Mặc dù tạo thành tổn thất vô cùng lớn, tác dụng lại không phải rất lớn. Ngàn diệp gia tộc tất cả quyền quyết định trên cơ bản đều ở Thiên Diệp Anh Hồng trong tay. Trừ phi đem Thiên Diệp Anh Hồng cũng bắt lấy. Bằng không thì đối với toàn bộ ngàn diệp gia tộc không tạo được quá lớn đả kích. Chỉ bất quá, Yến Phong động tác cực nhanh. Mỗi khi Anh Hoa Thần Điện người chạy đến thời điểm, người cũng sớm đã chạy. Bóng dáng đều không gặp được một cái. Thần xuất quỷ một, khi Anh Hoa Thần Điện người nổi trận lôi đình. Nhưng chính là không tìm thấy người. Ngay từ đầu, chỉ có Thiên Kỳ Minh ba người tiến hành đuổi bắt. Cuối cùng điều tới người nhiều hơn tay. Số lớn cao thủ nhao nhao đối với Yến Phong triển khai vây quét. Mấy lần đắc thủ, Nhâm Thiên Dương bọn người bắt đầu đắc ý. Cái gì trò mà Anh Hoa Thần Điện, còn không phải bị lão tử đùa nghịch xoay quanh. Đang định tiếp tục động thủ thời điểm, Yến Phong lại do dự. Hắn làm sao cảm giác có chút không đúng lắm đâu. Tạo lý mà nói, hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên Diệp Anh Hồng không có khả năng đoán không được là hắn làm. Nhưng vì cái gì Anh Hoa Thần Điện cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng đâu. Mà chỉ là không ngừng thêm phái nhân thủ. Giống chỉ là đang ứng phó phổ thông khiêu khích Anh Hoa Thần Điện địch nhân. Có thể dưới tình huống bình thường, Anh Hoa Thần Điện cùng hắn Yến gia là sinh tử đại địch. Một khi biết rõ hành tung của hắn, không phải nên lập tức dốc toàn bộ lực lượng đối với hắn triển khai vây quét sao? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Yến Phong có một loại cảm giác nguy cơ. Hắn lập tức trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Mẹ, Anh Hoa Thần Điện không phải là không muốn ứng phó hắn, mà là muốn đem hắn vĩnh viễn lưu lại. Yến Phong bên này chỉ có 10 người. Còn có Long tổ trước vào máy bay. Nếu như đánh rắn động cỏ, bọn họ vừa chạy, thật vẫn bắt không ở bọn họ. Anh Hoa Thần Điện đây là tại tê liệt hắn, kéo dài thời gian, muốn đem hắn bao vây lại, tới một cái bắt rùa trong hũ. Lão đại, đi, nhà tiếp theo, Nhâm Thiên Dương hưng phấn nói, mấy ngày nay thế nhưng là không ít phát tài, làm mấy nhà ngàn diệp gia tộc tập đoàn, mặc dù không có khả năng động ngàn diệp gia tộc căn bản, thế nhưng vơ vét tài sản không ít tiền. 10 người tối thiểu nhất mỗi người đều có thể phân đến hơn ức. Không được, ta cảm giác không quá đúng. Đi lập tức, Yến Phong càng nghĩ càng cảm giác được tê cả da đầu. Anh Hoa Thần Điện nhưng là một cái thánh địa. Cao thủ ra hết, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn. Đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Bọn họ đuổi tới đặt máy bay địa phương. Làm sao chuẩn bị lên phi cơ? Yến Phong chợt quát lên. Mau lui lại. Đại gia lập tức nhanh lùi lại. Một đường đao sắc bén mang hoành bổ xuống. Cả phi cơ trực tiếp bị đánh thành hai nửa nhi. Triệt để bị hỏng. Muốn đi. Đã chậm. Một đường quen thuộc âm lãnh thanh âm vang lên. Yến Phong quay đầu nhìn lại. Còn là mình lớn người quen. Chính là Thiên Kỳ Minh. Hơn nữa không riêng gì Thiên Kỳ Minh. Chung quanh đã phủ đầy bóng người. Từ khí tức trên thân liền có thể nhìn ra được. Đều là cao thủ của cao thủ. Bọn họ cuối cùng vẫn là bị bao vây. Thành cá trong chậu. Thịt trên thớt. Người ta muốn làm sao thiết liền làm sao thiết. Hừ. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi nát cá ướp muối. Xú điểu trứng. Cho rằng liền có thể lưu ta lại môn sao. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Chiến đao trong tay thật cao dơ lên. Yến Phong. Ta thừa nhận ngươi thực rất cường đại. Chỉ bất quá ngươi hôm nay là chắp cánh khó chạy thoát. Thiên Kỳ Minh trên mặt phủ đầy sát cơ. Chắp cánh khó thoát, dựa vào cái gì? Yến Phong trên mặt tràn đầy khinh thường. Nếu như chỉ là lời của đám người kia, không có người có thể đỡ nổi hắn. Chỉ bất quá hắn lo lắng chính là Lăng Thiết Sơn bọn họ. Đứng trước vây quét, bọn họ liền nguy hiểm. Liền bằng ngươi phi thường vinh hạnh bị anh thần tự mình dưới cách sát lệnh. Một đường âm thanh chói tai vang lên. Mặc dù hai đạo âm trầm đến thanh âm đáng sợ vang lên, làm cho người cảm thấy toàn thân lạnh buốt, giống như là bị lệ quỷ hai mắt theo dõi một dạng. Trong lòng không nhịn được run rẩy. Hai cái người thấp nhỏ lão đầu nhi xuất hiện giữa sân. Lăng Thiết Sơn đám người thậm chí đều không biết bọn họ là làm sao qua được. Tựa như là quỷ ảnh đồng dạng, trống rỗng xuất hiện một dạng. Chỉ có Yến Phong cùng Thái Sơn cũng là gương mặt ngưng trọng. Bọn họ nhìn thấy hai người động tác, thật sự là quá nhanh. Nhanh đến vương giả trở xuống cao thủ căn bản thấy không rõ lắm. Người chính là Yến Phong. Trong đó một cái lão đầu nhi nhìn chằm chằm Yến Phong. Đỏ thắm trong hai mắt tản mát ra còn như là dã thú lệ khí. Chính là đại gia ta. Yến Phong cũng đang đánh giá hai cái này lão đầu. Dáng người thấp bé, đoán chừng liền 1m5 cũng chưa tới. Tóc tai bù xù, gầy như que củi, thanh âm chói tai. Đây cũng là hơn nửa đêm. Nếu như đột nhiên gặp được, thật vẫn cho rằng gặp được quỷ. Càng đáng sợ hơn là trên người hai người khí tức, phủ đầy sát cơ, tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm nhi. Không hề nghi ngờ, hai người kia nhất định là giết người như ngoé, đầy tay huyết tinh hạng người. Rất tốt, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, khó trách anh chúa đều không nỡ giết ta. Muốn chúng ta muốn đem ngươi còn sống mang về. Một người nói, anh chúa, sẽ chỉ có một loại người xưng hô như vậy anh thần. Cái kia chính là anh nô, mà anh nô cũng không phải thật sự là nô lệ, mà là mỗi một đời anh thần kế nhiệm thời kỳ người cạnh tranh. Phạm phải sai lầm lớn về sau, bị buộc phát hạ huyết sắc lời thề, vĩnh viễn trung thành với anh thần. Yến Phong lông mày chăm chú nhíu lại, tất nhiên đã từng là anh thần người cạnh tranh, nhất định là thiên tử trác tiệt siêu cấp cường giả. Mẹ, lần này chơi lớn. Vậy mà đến rồi hai cái anh nô. Yến Phong cảm giác hai cái này anh nô cấp bậc đều không thấp. Mỗi người đều chạm tới thánh cảnh biên giới. Thao, muốn chơi một món lớn. Kết quả đem mình đều cho mắc vào. Hỗ Hải, Niếp Khuynh Thành văn phòng. Muốn tới lúc tan việc. Niếp Khuynh Thành ngẩng đầu lên nói. Ngàn Diệp tiên sinh, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Dưới tình huống bình thường. Làm Niếp Khuynh Thành nói ra câu nói này thời điểm, Thiên Diệp Anh Hồng liền sẽ phi thường tự giác đứng dậy rời đi. Nhưng lần này nhưng không có, mà là mỉm cười nói. Hôm nay ta nghĩ mời Khuynh Thành tiểu thư cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Không biết anh Hồng có hay không cái này vinh hạnh đâu. Biết rõ hắn là một con sói, Niếp Khuynh Thành đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội gần người. Thản nhiên nói. Phi thường xin lỗi, Ngàn Diệp tiên sinh, buổi tối ta còn có việc, thực sự thoát thân không ra, không bằng liền lần sau đi. Thiên Diệp Anh Hồng sờ soạng một cái, nói, lần sau a, đương nhiên là có thể, bất quá hôm nay ta còn có một việc, chính là thế hệ hướng Khuynh Thành tiểu thư gửi tới lời cảm ơn. Niếp Khuynh Thành có chút nhíu mày, nói, ngươi là có ý gì? Cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa. Chính là mấy ngày nay có một cái tặc không ít tại Nhật Bản làm ầm ĩ, để cho rất nhiều người nhận lấy tổn thất. Có thể tên tặc này thật sự là quá giảo hoạt rồi. Không có người có thể tóm đến ở bọn họ. Bất quá còn tốt. Tên tặc này có chút không kiêng nể gì cả. Y tại chỗ không đi. Làm không dứt. Dạng này cũng cho những cái kia chịu tổn thất người tranh thủ thời gian. Bố trí vài ngày. Mới đưa hắn chặn lại. Thiên Diệp Anh Hồng cười nói. Niếp Khuynh Thành sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Nói, bố trí vài ngày. Những người kia nhờ và ta phải thật tốt cảm tạ Khuynh Thành tiểu thư. Bởi vì là Khuynh Thành tiểu thư giúp bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Mới đưa cái kia tặc bắt lấy. Niếp Khuynh Thành mặt lập tức biến thành màu cho tàn. Nàng biết rõ Thiên Diệp Anh Hồng là có ý gì. Nàng vẫn luôn đang kéo dài thời gian. Thiên Diệp Anh Hồng vậy mà cũng ở đây có cùng ý định. Nguyên lai hắn không hề làm gì. Để cho Hỗ Hải gió êm sóng lặng. Nhưng cùng lúc cũng làm cho Yến Phong không có cái gì cảm giác cấp bách. Cái này mới yên tâm to gan tại Nhật Bản dày vò. Có thể cũng là bởi vì hắn không có cảm giác cấp bách. Có chút quá không kiêng nể gì cả. Cũng cho cùng anh Hoa Thần Điện đầy đủ thời gian bố trí. Cuối cùng đem hắn cho chặn lại. Ngươi làm gì hắn? Niếp Khuynh Thành run giọng nói. Thiên Diệp Anh Hồng nụ cười không thay đổi. Nói, Khuynh Thành tiểu thư xin yên tâm. Cái kia tặc không phải một cái bình thường tặc. Rất có giá trị lợi dụng. Tạm thời không có người sẽ thương tổn hắn. Yến Phong thân mang chân long bất tử huyết. Lại dung hợp phượng huyết. Thể nội còn có âm dương hỗn độn chi khí. Dạng này kỳ lạ thể chất thật sự là quá chân quý. Anh Hoa Thần Điện không có khả năng dễ dàng tiêu diệt hắn. Sẽ chỉ tối đại hóa lợi dụng hắn. Phong gia không tử chiến sĩ bản thân liền là một cái kỳ tích. Nếu có thể ở Yến Phong trên người lần nữa tìm tới đột phá. Tạo nên càng cường đại hơn sinh hóa chiến sĩ. Trong đó giá trị căn bản khó mà đánh giá. Không chỉ có như thế. Chỉ là thân phận của Yến Phong chính là một cái cực lớn thẻ đánh bạc. Anh Hoa Thần Điện tin tưởng. Nếu quả như thật khai chiến. Dùng Yến Phong làm uy hiếp. Tuyệt đối có thể chế ước rất nhiều người. Thiên Diệp Anh Hồng lời nói xoay chuyển. Ngữ khí lộ ra lạnh lẽo nói. Bất quá. Nếu như một người đã tới chưa bất luận cái gì giá trị lợi dụng thời điểm. Vậy hắn cũng thì không cần sinh tồn ở trên đời. Dù sao địa cầu tài nguyên ít như vậy. Nên lưu cho càng thêm có dùng người. Đúng không? Người rốt cuộc muốn cái gì? Niếp Khuynh Thành tâm lý trận tuyệt vọng. Nàng biết rõ Yến gia cùng Anh Hoa Thần Điện ân oán. Nếu như Yến Phong thực bị bắt. Chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng cùng lúc đó. Nàng cũng có thể bén nhạy phát giác được. Thiên Diệp Anh Hồng đây là tại cùng với nàng giao dịch. Dùng Yến Phong làm uy hiếp. Cùng với nàng nói một chuyện bản thân không muốn giao dịch. Ta là một cái rất bá đạo nam nhân. Thiên Diệp Anh Hồng đứng dậy. Đi đến Niếp Khuynh Thành trước mặt. Dùng ngón tay bốc lên Niếp Khuynh Thành cái cằm. Niếp Khuynh Thành muốn né tránh. Nhưng nàng không có. Mà bình thường bá đạo nam nhân nghĩ muốn một thứ mà thôi. Liền nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm được. Thiên Diệp Anh Hồng mặt lộ vẻ mỉm cười. Thu hồi tay của mình. Mặt mày hớn hở nói. Bất quá Khuynh Thành tiểu thư có thể yên tâm. Con người của ta mặc dù bá đạo. Nhưng không dã man. Mặc kệ muốn có được cái gì. Cũng sẽ là tại ngươi tình ta nguyện dưới tình huống. Từ không bắt buộc bất luận kẻ nào. Nói xong. Thiên Diệp Anh Hồng xoay người rời đi. Đứng ở cửa dừng một chút bước chân. Quay đầu lại nói. Nếu như Khuynh Thành tiểu thư lúc nào muốn cùng ta cùng đi ăn tối mà nói. Tùy thời có thể tìm ta. Nếu như ta có rảnh rỗi. Hẳn là biết phó ước. Đúng vậy. Thiên Diệp Anh Hồng sẽ không miễn cưỡng Niếp Khuynh Thành. Mà là tiêu sái rời đi. Đó là bởi vì hắn tin tưởng. Không được bao lâu. Niếp Khuynh Thành không cần hắn miễn cưỡng. Đều sẽ kêu khóc chủ động tìm tới hắn. Cửa ban công bị đóng lại. Niếp Khuynh Thành giống như là đã mất đi tất cả chèo chống lực lượng. Trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Mặt xám như cho. Thất kinh. Nói năng lộn xộn nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nàng không tin Yến Phong bị bắt. Nhưng nàng biết rõ Thiên Diệp Anh Hồng sẽ không ở loại chuyện như vậy lừa gạt nàng. Bởi vì cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhật Bản Thành, nhìn xem chung quanh đen nghịt một mảng lớn người áo đen. Lăng Thiết Sơn giống to một tiếng. Nói, nhiều người thì ngon sao? Vừa vặn, lão tử còn không có giết qua nghiện đâu. Đang nói chuyện đồng thời. Đồng Bân đã động, thực lực của hắn không phải mạnh nhất. Nhưng là tốc độ nhanh nhất. Hắn nhìn ra hai cái này lão đầu nhi rất mạnh. Bắt giặc trước bắt vua. Nếu như giết chết hai cái này lão đầu nhi. Cái dám sự tình cũng không có. Đồng Bân giống như một đạo u linh. Lập tức đã đến anh nô trước người. Trong tay long đằng chỉ thủ lóe ra hàn quang. Chỉ thiếu chút nữa nhi. Mấy ly. Liền có thể ngăn cách lão đầu nhi này cái cổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.